Chuyện audio ngôn tình Ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, tập 16, chương 279. Tính tình của hắn tốt lên là vì cô, phần 9. Tần Chỉ Ái ngồi trong phòng làm việc đến 3 rưỡi mới từ từ lái xe về biệt thự. Cô vào nhà, lúc khom người thay dép lê lại nhìn thấy dép của Cố Dư Sinh không có ở đây. Cô có chút bất ngờ, nhíu mày đứng thẳng người đi vào nhà. Vừa quay vào, cô đã thấy quản gia bưng cà phê, hình như chuẩn bị lên lầu. Quản gia nghe được tiếng động liền dừng bước. Tiểu thư, cô đã về. Tần Chỉ Ái cười, thuận miệng hỏi nghi ngờ của mình lúc cô thay giày. Cố Dư Sinh, anh ấy cả ngày cũng đi ra ngoài sao? Dạ, thiếu gia có ra ngoài, vừa trở về. Tần Chỉ Ái ơ một tiếng, cũng chuẩn bị lên lầu. Mới vừa bước vào bậc thang, nhìn thấy cà phê trên tay quản gia, liền dừng bước hỏi. Cà phê của Cố Dư Sinh sao? Dạ vâng. Quản gia đứng lại, sau đó giống như nhớ tới chuyện gì, lại nói. Lúc thiếu gia làm việc, vẫn thích uống cà phê, cho nửa muỗng đường, một ít sữa bột. Nhưng buổi sáng thì cậu ấy thích uống trà hơn. Những loại trà như phố nhĩ, bạch trà, trà xanh cũng được. Nhưng thiếu gia thích nhất vẫn là uống hồng trà. Quản gia sao lại nói cho cô biết những điều này? Là cô muốn nhớ để sau này có thể chuẩn bị cho hắn hay sao? Chỉ tiếc cô vào biệt thự lâu như vậy cũng biết đã muộn. Cô nhớ kỹ thì còn có tác dụng gì nữa? Nếu là trước đây, Tần Chỉ Ái nhất định sẽ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Sau đó vì hắn thích mà làm, thấy hắn hài lòng thì vui mừng. Nhưng bây giờ cô càng nghe, đáy lòng lại càng chua xót khổ sở, liền cắt ngang lời của quản gia. Bà đưa cà phê cho tôi. Quản gia mong cô chiếu cố thiếu gia có thể yêu thương nhau, nghe như vậy lập tức đưa cho Tần Chỉ Ái. Cô sợ cà phê uống nguội không tốt, liền không về phòng thay đồ mà nhanh chóng đến thư phòng. Cửa hư, cô mới chỉ gõ một cửa một tiếng đã khiến nó mở ra một khe hở. Sau một lúc, bên tai có tiếng vào đi. Tần Chỉ Ái lúc này mới mở cửa đi vào. Trước bàn làm việc trống rỗng, không có một bóng người. Cô bưng khay đi vào trong, hai bước mới nhìn thấy Cố Dư Sinh đang đứng ở ban công. Hắn hoàn toàn không quan tâm người đi vào, đưa lưng về phía cửa thư phòng, nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ, không ngừng hút thuốc. Tần Chỉ Ái đi tới, đặt cà phê trên bàn, lại thấy hắn hút xong một điếu thuốc, lại một điếu mới. Tại sao hắn hút ghê như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì khiến tâm tình hắn không tốt hay sao? Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày, do dự một chút rồi nói. Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Cố Dư Sinh bỗng dừng lại, trong chốc lát hắn mới từ từ xoay người, kinh ngạc nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Sao lại là em? Em định lên lầu thì thấy quản gia cầm cà phê sắp bưng lên cho anh, nên em thuận tay cầm lên thôi. Tần Chỉ Ái nói xong, chỉ đầu ngón tay của Cố Dư Sinh, lại nhẹ giọng, đừng hút nữa. Cố Dư Sinh không lên tiếng, bình tĩnh nhìn Tần Chỉ Ái mấy giây, liền cất bật lửa. Lúc hắn đi về phía cô, lại nhớ cô không thích mùi thuốc lá, liền xoay nửa người, mở cửa sổ, đi tới trước bàn đọc sách. Cố Dư Sinh bưng cà phê, khẽ mím môi, sau đó ngước mắt hỏi, sao về sớm vậy? Chương 280. Em mệt. Đơn giản vì cô nói láo nên cô cũng trả lời cho đúng logic. Có mua được gì không? Cố Dư Sinh rũ mắt, bình thản, vừa uống cà phê vừa hỏi. Dạ không. Tần Chỉ Ái ý thức được câu trả lời của mình như vậy là quá qua loa, lại nói, đi dạo một vòng không thích gì hết, vì vậy em không có mua. Cố Dư Sinh vẫn cụp mắt, chỉ là không cho người khác biết. Sức mạnh hắn cầm tách cà phê đã tăng lên đến mức đáng sợ. Trong lòng hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, cô hoàn toàn không có đến SPK, cũng không có tin nhắn của ngân hàng gửi đến báo là cô đã dùng thẻ của hắn. Thời gian từ từ trôi qua, hắn hút một điếu lại một điếu, từ đầu đến cuối cũng không thấy tin nhắn của ngân hàng. Mùi vị của loại chờ đợi này thật sự rất khó chịu, khó chịu đến nỗi đầu hầu như ngực của hắn có một sự đau đớn. Bây giờ cô trở về, đứng trước mặt hắn, bình thản trả lời câu hỏi của hắn. Hầu như những câu nói kia đều là nói thật. Ngực Cố Dư Sinh đau đớn, trong

Tần Chỉ Ái nghe xong lời nói của Cố Dư Sinh thật đặc biệt dịu dàng, từ từ mở mắt, nhìn theo tầm mắt của hắn, lại không hiểu hắn đang hỏi gì, mờ mịt hả một tiếng. Cô còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đáy mắt còn sót lại một tia động tình, khiến cả người trở nên xinh đẹp cực kỳ. Cuống họng Cố Dư Sinh căng thẳng, đầu ngón tay vuốt ve hông cô, âm thanh khàn khàn hỏi lại: "Chỗ này?" "Ừ." Tần Chỉ Ái nhất thời hiểu ý hắn, gật nhẹ đầu một cái, sau đó vừa định nói với hắn không sao, đã hết đau, cô liền nhìn mắt hắn, thấy một tia xin lỗi và đau lòng. Cô giống như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ, những lời muốn nói cũng không thể nói ra. Cố Dư Sinh cảm thấy có lỗi và đau lòng, của cô có phải là nhầm rồi hay không? Tần Chỉ Ái nháy mắt một cái mới cẩn thận phân tích biểu hiện trên mặt hắn. Không phải mình vừa nhìn thấy ảo giác hay sao? Hay là... Chữ chứ vẫn nghi vấn còn chưa nói xong. Nghĩ xong trong lòng, Cố Dư Sinh bỗng nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng dán môi lên hông cô, giống như thương tiếc bảo bối đáng giá nhất trên đời vậy, dùng sức rất nhẹ mà hôn. Hắn hành động như vậy có phải là đang an ủi cô? Nếu là vậy, tại sao hắn phải an ủi? Hình như hắn đối với cô càng ngày càng có rất nhiều, rất nhiều. Ngày hôm nay còn đối xử với cô rất tốt, còn nhắn tin, tính tình cũng tốt hơn nhiều, cũng nhẫn nại hơn. So với những ngày đầu cô vào trong biệt thự thì đã thay đổi. Có phải hay không là... Trong đầu Tần Chỉ Ái hiện ra, rồi lại bị những suy nghĩ đó, lại nghĩ đến lúc hắn áp chế cô, những hành động ấm áp hiện lên lần thứ hai. Có điều, đêm cô nhìn thấy những dây chuyền, nghĩ tới dây, cô liền nhường dừng lại. Qua một lúc lâu, cô mới có dũng khí đem tất cả những ý nghĩ trong đầu ngả bài. Những thay đổi của hắn có phải là bởi vì cô hay không? Thân thể Tần Chỉ Ái run lên, trong lòng hỗn loạn, là cực kỳ hỗn loạn. Cố Dư Sinh đau lòng nhìn vết máu ứ đọng bên hông cô, chằn chọc ở đó, chạm khẽ một hồi lâu mới từ từ rời môi đi. Cử động thân mật như vậy lại khiến cho dục vọng của hắn bùng lên càng mạnh. Hắn ngước mắt nhìn toàn thân cô lưu lại những dấu vết, hô hấp một trận lại không nhịn được chôn vào cổ trắng như tuyết của cô. Ngọn lửa bùng lên ngày một lớn, hô hấp của hai người vừa nặng vừa rối loạn. Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh trêu chọc, cả người từng trận tê dại. Cô cũng không có cách nào suy nghĩ tới những thay đổi của Cố Dư Sinh có phải bởi vì cô không nữa. Hai người kịch liệt không biết bao lâu, Cố Dư Sinh lại đổi một tư thế khác. Hắn lại muốn nữa hay sao? Tần Chỉ Ái vừa nghĩ đến một quá trình vừa mệt nhọc lại vừa trêu ngươi như vậy, chân liền bắt đầu run. Cô mở miệng ngăn cản Cố Dư Sinh. Cửa thư phòng vang lên tiếng của quản gia: "Thiếu gia, tiểu thư, tới giờ ăn cơm tối rồi." Chương 284. Tần Chỉ Ái giống như nắm được một nhánh cây cứu mạng, không hề nghĩ ngợi, đẩy Cố Dư Sinh ra, ấp úng nói câu: "Đi ăn cơm." Sau đó liền nhặt quần áo trên mặt đất, nhanh chóng khoác lên người, cầm túi liền chạy ra khỏi thư phòng. Cố Dư Sinh nhìn bóng lưng cô chạy trối chết, không nhịn được bật cười. Hắn đợi đến khi cửa phòng ngủ sát vách có tiếng đóng lại, mới từ từ gom nhặt quần áo của mình, đi vào nhà vệ sinh. Lúc Cố Dư Sinh xuống lầu, Tần Chỉ Ái đã ngồi bên bàn ăn, không biết dùng cùng quản gia nói gì, trên môi vẫn còn đang nở nụ cười. Có điều, khi nghe tiếng quản gia quy củ chào thiếu gia, cô nhanh chóng quay lại, nhìn hắn một chút, sau đó lại cúi đầu đỏ mặt. Đây là thẹn thùng sao? Tâm tình của Cố Dư Sinh tốt lên, còn vui vẻ ừ với quản gia một tiếng. Cơm nước xong, Tần Chỉ Ái cùng quản gia đi tản bộ trong vườn một lúc, mới trở về phòng ngủ. Hắn không buồn ngủ, thấy còn một vài văn kiện chưa xử lý, liền bảo quản gia rót một ly cà phê, đi tới thư phòng. Đợi đến khi xong mọi chuyện, đã là 11 giờ khuya. Cố Dư Sinh tựa lưng vào ghế, xoa xoa mi tâm. Lúc mới vừa chuẩn bị đứng lên về phòng ngủ thì nhìn thấy một phong thư màu hồng nhạt bị một văn kiện che mất. Suýt nữa hắn quên là thư của Tiểu A hồi âm trả lời thư của hắn. Cố Dư Sinh nghĩ buổi chiều đã nhiệt tình như vậy, và lúc này trở về phòng cũng không tiếp tục lôi kéo cô bé kia nữa. Đơn giản chỉ là một tư thế thoải mái, dựa vào ghế, mở thư, xem lướt qua thư của Tiểu A. S quân, nói cho anh biết một tin tốt, tháng sau tôi có thể hoàn toàn trả hết nợ cho ba tôi. S quân, tôi thích một người, nhưng hắn làm rất nhiều chuyện khiến tôi khổ sở. Nhưng mà hắn cũng làm một chuyện khiến tôi rất vui vẻ. Mặc dù tôi lừa gạt hắn, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Đọc đến hai câu Tiểu A viết, Cố Dư Sinh lấy từ trong ngăn kéo, cầm bút viết thư hồi âm ngay. Ba của Tiểu A đánh bạc thiếu tiền, cô đã kể cho hắn nghe từ lâu. Có điều, sau đó cô nói với hắn, cô tìm được một công việc tốt, có thể kiếm được rất nhiều tiền để trả nợ. Hắn chưa từng hỏi cô tìm được việc gì, cô cũng không nói. Bất quá bây giờ cô có thể trả hết món nợ đó. Cố Dư Sinh đầu thư đã chúc mừng cô luôn một hồi. Giống như thường lệ, những đề tài cô nhắc đến trong thư, hắn lưu loát trả lời nửa trang. Ở cuối thư, lúc sắp kết thúc, hắn nghĩ đến người đàn ông mà cô viết, dừng lại một lúc, cuối cùng viết: Tiểu A, cô còn nhớ tôi đã từng nói với cô, tôi tuyệt đối sẽ không yêu bất cứ ai không? Khi đó, cô hồi âm trả lời: Tình yêu không phải thứ nói khống chế là có thể khống chế được, ai cũng không trốn thoát. Tôi hiện tại rơi vào thế giới không thể trốn thoát rồi. Viết tới đây, Cố Dư Sinh liền nhớ lại chuyện Tần Chỉ Ái nói dối hắn. Hắn không ngốc, hắn biết rõ những lời cô nói đều là nói dối. Cái cớ của cô đều là do cô không muốn đi cùng hắn. Chương 285. Cố Dư Sinh định ký tên S quân trên tờ giấy, bỗng nhiên dừng lại. Hắn biết Tiểu A là con gái sẽ hiểu rõ con gái hơn, có đúng hay không? Suy nghĩ một chút, liền quay mặt giấy, nhanh chóng viết một câu: Tiểu A, nếu như một người phụ nữ sống chết không chịu dùng tiền của một người đàn ông, cô có biết tại sao cô ấy lại làm như vậy không? Ký tên S quân. Cố Dư Sinh viết miết tờ giấy, mở ngăn kéo, cầm một phong thư nhét vào, sau đó điền tên Tiểu A và địa chỉ của cô, dán tem, kẹp vào trong tập tài liệu, để ngày mai đưa cho Tiểu Vương gửi đi. Bên trong phòng ngủ rất yên tĩnh, Tần Chỉ Ái đưa lưng về nửa bên giường còn lại, đang chìm vào giấc ngủ. Cố Dư Sinh rón rén vén chăn, nằm xuống. Không biết có phải vì Tiểu A hồi âm, hắn lại nghĩ tới việc hỏi cô ấy vì sao Tần Chỉ Ái không dùng tiền của mình. Hắn không quá buồn ngủ. Hắn đem mọi việc xảy ra lúc chiều nay nghĩ lại từ đầu tới đuôi một lần, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cô bé đang đưa lưng về phía hắn mà ngủ say. Tiểu phiền toái, em có biết không, anh không phải vì em mới trở nên xấu tính, mà là vì em mới có tính tình tốt như hôm nay. Anh chưa hề có một ngày vui như vậy, càng không hề nghĩ sẽ có một người khiến anh thay đổi lớn như vậy. Ở nhà 5 ngày, Tần Chỉ Ái nhận được rất nhiều quà từ Cố Dư Sinh, túi sách, quần áo, giày dép. Mặc dù cô nghi ngờ nhưng lại không hỏi. Giống như lần trước, cô nhận được quà sinh nhật của hắn từ Paris, tất cả đều hoàn hảo, nằm trong tủ quần áo của cô. Ngày thứ 3 ở nhà, lúc Tần Chỉ Ái ra cửa, vì tiện đường nên ghé qua thành phố A, không ngờ lại nhận được thư của S quân. Cô ngồi trong xe, xem xong thư của hắn. Thì ra S quân đã động tâm với người khác, thân là bạn bè, Tần Chỉ Ái thật sự rất vui vẻ. Trong thư hồi âm, S quân liền chúc cho hai người, sau đó nhìn đến câu hỏi của hắn. Nếu như một người phụ nữ sống chết không chịu dùng tiền của một người đàn ông, cô có biết sao cô ấy lại như vậy không? Lúc nghĩ đến chính mình cũng không có tư cách tiêu tiền của Cố Dư Sinh, cô lại buồn một chút mới trả lời câu hỏi của S quân theo quy suy nghĩ của mình. Thời gian như nước chảy mây trôi, đảo mắt đã qua tháng mới. Thời gian Lương Đậu Khấu trở về chỉ còn lại 9 ngày. Không biết có phải kinh nguyệt lại đến, hay là do nhìn thấy lịch thời gian còn ít như vậy khiến tâm tình của Tần Chỉ Ái không tốt. Nhìn ra ngoài trời âm u, tâm trạng lại càng tồi tệ hơn. Đúng lúc đó, Tổng Giám Đốc ngồi trong tập đoàn Cố Thị cũng chẳng khá hơn là mấy. Hôm nay, tâm tình của anh cũng thật sự là tồi tệ. Đã liên tục mấy ngày, Cố Dư Sinh không mua quà cho cô. Nhưng dù hắn mua cái gì thì cô cũng chỉ mỉm cười nói rất thích. Nhưng dù nói đừng nói là dùng, cô thử cũng không thử, để trong phòng thay đồ không hề chạm tới. Cố Dư Sinh càng muốn không có bất cứ việc gì, đơn giản ngồi trên ghế làm việc, nhìn chằm chằm màn hình máy tính mà thất thần. Cho đến khi Tiểu Vương ôm trống chồng tài liệu đi vào, Cố Du Sinh cũng không biết Tiểu Vương tới trước bàn làm việc, lúc chuẩn bị xem tập tin mới phát hiện ra Cố Dư Sinh đang thất thần, giữa hai chân mày có vẻ rất đau xót. Hai chữ Cố Tổng hắn cũng không dám nói ra. Chương 286. Thiếu gia dạo này không biết bị làm sao, trước đây buổi tối thì giao về hết việc cho hắn, giờ lại bắt đầu dẹp hết tất cả các buổi tiệc xã giao buổi tối. Mỗi ngày còn chưa tới 6 giờ hắn sẽ ghé lại trung tâm thương mại một chuyến, rồi đem một món hàng hiệu đắt giá xa xỉ về. Nhưng trừ hắn ra, không ai biết sáng nay Cố Dư Sinh có ý định ra khỏi nhà, trên mặt đang nở nụ cười thì lên xe lập tức trở mặt. Sau đó buổi tối về nhà, thần sắc lại thanh phong nho nhã như buổi sáng. Hắn theo bên người Cố Dư Sinh lâu như vậy, hiểu rõ tính tình của Cố Dư Sinh, nhưng hiện tại hắn có thể mấy ngày nay qua người kia hoàn toàn không hài lòng chút nào, nhưng tại sao về nhà lại cố tỏ ra vui vẻ? Có việc gì sao? Cố Dư Sinh đem ánh mắt mệt mỏi nhìn lâu màn hình máy tính ra, giơ tay dụi dụi khóe mắt, lại thoáng thấy Tiểu Vương đang đứng trước bàn làm việc không có chút tinh thần nào. Tiểu Vương lập tức tỉnh táo đưa tài liệu tới. Những thứ này cần ngài ký tên, chiều nay ngài còn có một cuộc họp, còn đây là báo cáo tài vụ ạ. Tiểu Vương nói rất nhiều, Cố Dư Sinh nghe không lọt tai, cũng không nhớ kỹ những lời của người trước mặt mình. Khi người kia nói những lời này xong, hắn cũng không muốn trả lời, vất tay ý đuổi người kia đi nhanh. Tiểu Vương lập tức để tài liệu xuống rời đi. Nếu là trước đây, thiếu gia nhất định là sắp phát điên, nhưng hôm nay hắn lại không phải như vậy, chỉ rũ mắt xoa xoa huyệt thái dương, lại còn phất phất tay. Thiếu gia còn có... Tiểu Vương chưa nói hết, bỗng nhiên Cố Dư Sinh đứng lên cướp phong thư từ trong tay hắn. Tiểu Vương sững sờ, còn chưa kịp phản ứng với hành động đó của Cố Dư Sinh thì người kia đã lục lọi bên trong đống phong bì. Cố Dư Sinh đọc nhanh như gió, đến khi nhìn thấy thư để tên bên ngoài là Tiểu A, rút ra một lá thư. Tốc độ đọc của hắn trong nháy mắt chậm đi, đọc nội dung bên trong từng chữ giống như là sợ lướt mất nội dung quan trọng vậy. Một người phụ nữ sống chết cũng không chịu dùng tiền của người đàn ông, có thể có hai trường hợp, thứ nhất là rất yêu, thứ hai là không yêu. Nếu như là rất yêu, có thể người này sợ mình tốn tiền phung phí sẽ bị cho là một người tham vật chất. Đương nhiên cũng có thể là người này rất muốn cùng người đàn ông của mình sống hết đời nên muốn tiết kiệm tiền cho anh ta. Còn nếu là không yêu người đàn ông của mình, vậy chính là người phụ nữ này đang phân rõ ranh giới, không dùng tiền của người ngoài, không nghĩ sau này muốn gặp lại người kia, cũng không muốn nợ ân tình của người kia để tránh phiền phức. Vậy tiểu phiền toái, không dùng tiền của hắn là bởi vì rất yêu hắn hay không yêu hắn chút nào đây? Ban đầu cô cứ dính chặt lấy ông nội mà đòi gả cho hắn, chắc cô cũng phải thích hắn chứ. Nhưng nếu cô thật sự yêu hắn, hắn đưa quà cho cô, ngoài lần thứ nhất cô cầm lấy xong cũng chẳng bao giờ đụng tới lần thứ hai. Chẳng lẽ thật sự giống như Tiểu A nói, trong lòng cô đang phân định rạch ròi với hắn, xem hắn là người ngoài, sau này sẽ không muốn liên hệ gì với nhau nữa. Cố Dư Sinh tưởng rằng câu trả lời của Tiểu A sẽ khiến hắn giải quyết được vấn đề nan giải này, không ngờ lại càng làm tâm tình của hắn rối hơn. Cả ngày hắn đều ngơ ngác, mất tập trung. Chương 287. Thậm chí khi hội nghị buổi chiều sắp kết thúc, hắn lại phán ba chữ bắt đầu đi, tắc ngơ đến như vậy. Hội nghị họp 2 tiếng đồng hồ, hắn hoàn toàn không nhúc nhích, nhìn hết sức chăm chú như đang nghe, nhưng trên thực tế thì thần trí đã bay đi đâu mất. Cuối cùng, hội nghị kết thúc, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh một lúc lâu. Tiểu Vương nhắc nhở, hắn mới à một tiếng, hồi phục tinh thần. Sau đó hắn nhìn một vòng mọi người, hôn vía trên mây, mở miệng nói, tiểu phiền toái. Tiểu phiền toái? Cái gì mà tiểu phiền toái? Lẽ nào trong tổ chức hội nghị có chỗ nào không đúng mà làm phiền hắn sao? Tất cả mọi người trong phòng họp nghe xong ba chữ này đồng loạt nhìn về phía Cố Dư Sinh chờ hắn nói tiếp. Cố Dư Sinh thấy ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, lúc này mới giật mình vì chính mình suýt nữa thốt lên câu, tiểu phiền toái, rốt cuộc em có yêu anh hay không? Hắn vội vàng im lặng, nuốt một câu đó vào bụng, sau đó đơn giản ném một câu, không có gì, tàn họp.

Tuy rằng cô đưa lưng về phía hắn là giả vờ, nhưng lúc hắn ở trong phòng đi tới lôi kéo, kéo theo một loạt những mùi vị gay mũi, cô đều có thể ngửi được. Tần Chỉ Ái vốn cho rằng mỗi ngày Cố Dư Sinh đều mang theo mùi nước hoa nồng nặc về là hành hạ lớn nhất. Nhưng đến sáng ngày thứ tư, sau khi cô ngủ dậy, Cố Dư Sinh vẫn ở nhà. Hắn đưa cho cô một bộ quần áo, nói cô đưa cho quản gia giặt khô. Ngày hôm sau, lại phải mặc để tham gia một hoạt động. Quần áo màu trắng, ngoại trừ mùi nước hoa nồng nặc, còn có những dấu son môi không giống nhau. Không ai biết, lúc này trong lòng cô run rẩy đến mức nào. Nhưng cô chỉ có thể giả vờ như không biết, ôn hòa gật đầu với hắn, cầm quần áo, đi xuống lầu tìm quản gia. Cô vừa mới nói lại những lời mà Cố Dư Sinh dặn, trên lầu lại nghe ầm một tiếng. Cô và quản gia ngẩng đầu, liền nghiêng đầu nhìn lên cầu thang, sau đó thấy Cố Dư Sinh ăn mặc bảnh bao, nhẹ nhàng bước đi. Lúc hắn đi ngang qua người cô nhìn hắn một chút. Dù khuôn mặt của hắn không có gì khác so với ngày thường, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không, cô cảm thấy tâm tình của hắn dường như rất tệ. Tối hôm đó, hắn về nhà rất trễ, cô đã ngủ say, lại bị hắn kéo tay đánh thức. Hắn uống rượu, trên người vẫn mang theo đủ mùi nước hoa. Hắn cũng chẳng buồn đi tắm. Sau khi đánh thức cô cũng không nói gì, liền xé quần áo của cô như điên, dạo đầu và hôn môi đều không có, đã muốn làm bậy đoạt lấy cô. Hắn đã rất lâu không đối xử với cô như vậy. Tuy rằng khoảng thời gian gần đây hắn và cô thân mật rất nhiều, nhưng lần này lại mạnh bạo đoạt lấy lúc cô đang ngủ. Nỗi đau quen thuộc xé tim gan kia lại một lần nữa nhốt chọn lấy cô vậy. Chương 291. Em vẫn luôn uống thuốc này, phần 1. Nhưng vì hắn muốn làm cô đau, lấy thân thể cô vì đau mà co rúm lại, hắn càng mạnh bạo hơn, giống như đáng lý ra ngay từ đầu đáng lý hắn phải làm như vậy với cô. Đêm đó, Cố Dư Sinh dằn vặt Tần Chỉ Ái đến khi cô giống như đã mất đi nửa cái mạng vậy. Sau khi kết thúc, hắn vì say rượu nên cũng không có đi tắm, nằm trên giường mơ màng ngủ. Lúc hắn và cô thân mật, nhiều mùi nước hoa hỗn tạp trên người hắn đều nhiễm lên người cô, lan đến giường, thậm chí toàn bộ phòng ngủ. Tần Chỉ Ái biết mình đã mệt đến bở hơi tai, thân thể sụi lơ không nhúc nhích nổi, nhưng vì mùi nước hoa kia cứ quanh quẩn khiến cô không thể nào ngủ được. Cô nằm một lúc lâu mới cảm thấy đỡ mệt, vén chăn xuống giường, bởi vì chân cẳng rã rời, xém chút nữa ngã xuống đất. Cô đỡ giường một lát, từ từ mới có thể đứng thẳng, từ từ bước đi, nhặt quần áo lúc hắn điên cuồng đã ném xuống. Cũng như mấy ngày trước, quần áo trắng như tuyết của hắn có một vài vết son môi nhàn nhạt. Đêm đó, Tần Chỉ Ái thức trắng đêm. Trước khi Cố Dư Sinh tỉnh lại, cô lấy cớ đi ra nhà kính. Đợi sau khi Tiểu Vương lái xe đến đón Cố Dư Sinh, cô mới quay về phòng. Ngày hôm đó, đúng lúc Lương Đậu Khấu cũng có lịch trình hay họp báo, Tần Chỉ Ái tối qua không ngủ được, nên cả ngày hôm nay cô cũng ở nhà nghỉ ngơi. Buổi sáng ngủ bù, buổi trưa ăn một tô mì lót dạ, sau đó trở lên phòng. Cô lôi thùng đựng hành lý, bắt đầu thu dọn đồ đạc của chính mình. Lúc trước cô đóng giả làm Lương Đậu Khấu để tránh lộ sơ hở, cô chỉ mang đến một vài bộ quần áo của Lương Đậu Khấu, thu dọn cũng rất nhẹ nhàng. Hai cái quần jean, ba cái áo thun, một đôi giày trắng, mấy bức thư của S Quân, dây chuyền của Tần Gia Ngôn tặng, còn có mấy bộ đồ lót. Những thứ này chỉ cần thu dọn 10 phút là xong, nhưng Tần Chỉ Ái chịu không nổi. Cô vừa thu dọn xong, ngực lại khó chịu đến nỗi không thở nổi. Sớm muộn cũng phải rời đi, Cố Dư Sinh lại đối xử với cô không tốt, có gì mà phải khổ sở như vậy. Thế nhưng khi cô bỏ từng thứ vật dụng vào hành lý, kéo dây kéo, viền mắt lại không nhịn được đỏ lên. Cô biết rằng hắn và cô như vậy là kết thúc. Tần Chỉ Ái cố gắng gượng gạt đi nước mắt, giấu vali trên nóc tủ quần áo, đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó ra ngoài cầm điện thoại di động xem giờ, thấy màn hình điện thoại còn báo còn 5 ngày. Tần Chỉ Ái để điện thoại xuống, đi một vòng biệt thự trống rỗng. Cô không biết nên làm gì, cũng không có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì, vì vậy lại đi vào phòng ngủ, mở tivi cũng không tập trung xem. Lúc chạng vạng, cô nhận được điện thoại của Cố Dư Sinh. Hắn cũng không nghe, xem hay là gái bắt máy, chỉ mỏng manh nói một câu: "Tối nay có việc không về nhà." Liền cúp máy. Thật giống như những ngày tháng cô vừa mới bước vào đây, hắn và cô vừa mới thân mật một chút lại một lần nữa xa cách lạnh lùng như lúc xưa. Chương 292. Cô vốn tưởng rằng trước khi cô có thể cùng hắn sống những ngày bình yên tốt đẹp để lưu lại những hồi ức thật tốt đẹp này. Có điều vậy cũng tốt. Nếu như hắn thật sự đối xử tốt với cô như những ngày trước đây, cô làm sao mà nỡ rời xa hắn. Tần Chỉ Ái rũ mi mắt, gác máy, nhìn tivi, tinh thần lại ở đâu đâu. Mãi cho đến đúng 12 giờ khuya, cô mới cảm thấy đói bụng. Cô lại ăn đơn giản vài món đơn giản trong tủ lạnh, lấp đầy dạ dày. Trở lên lầu, Tần Chỉ Ái nhớ Cố Dư Sinh nói tối nay không về, quản gia cũng không có ở đây. Cô cũng không cần phải trang điểm nữa, trực tiếp kéo rèm cửa sổ, tắt đèn bò lên giường. Mấy ngày nay, tâm tình của Cố Dư Sinh ngày một không tốt, mà người hiểu rõ điều đó nhất chính là Tiểu Vương. Hắn ở trong công ty có những phản ứng kia, so với mấy ngày nay hắn đi gặp khách hàng còn thần thánh hơn. Hai ngày trước có một nhà thầu hẹn gặp ở quán trà, bởi vì đối tác kẹt xe nên đến muộn nửa phút. Cố Dư Sinh vừa thấy đối phương đến liền lập tức cầm hợp đồng xé thành nhiều mảnh trước mặt ông ta, không thèm thương lượng quay đầu đi. Còn sáng hôm nay, lúc đến công ty bị kẹt xe, ở phía trước có người phanh gấp dẫn đến phía sau đụng phải. Kỳ thực chuyện này cũng chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng chủ xe kia lại đòi bồi thường một cái giá không hợp lý. Cố Dư Sinh thấy chuyện như vậy, bỗng nhiên xuống xe, mở cửa phía sau ngồi xuống, không biết nghĩ gì, đạp chân ga khiến đầu xe đều lõm vào. Tưởng chừng như vậy, khi hắn vào công ty sẽ tốt lên một chút, không ngờ lại càng trầm trọng thêm. Quả thật giống như thùng thuốc súng, thấy cái gì không hợp nhãn liền đá bay. Sáng sớm, công ty đã ngột ngạt đến cực điểm. Cả ngày chỉ cần mọi người nhìn thấy hắn liền cúi 10 bước, trốn được thì trốn thật xa. Có điều, những ngày trước là Cố Dư Sinh giả vờ có việc bên ngoài, còn hôm nay hắn thật sự phải ra ngoài xã giao. Địa điểm cũng được chọn rất tốt, là một khu đèn mờ đúng cách của KTV. Nhưng bên trong lại nuôi không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, giống như khu cung cấp thịt tươi vậy. Lúc gọi điện thoại về nhà, hắn thật sự nghĩ tối nay không về. Từ ban đầu thấp thỏm thăm dò, về sau lại biến thành nản lòng thoái chí. Vốn dĩ trong lòng của cô thật sự không có hắn, tối hôm qua lại không kiềm chế được tính khí, lại làm cho mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ hơn. Kỳ thật, hắn cũng không thích những loại tình hình như thế này. Lúc trước, hắn cũng chỉ có ngồi một chút rồi tìm cớ ra về. Nhưng đêm nay, hắn vẫn ngồi đến 1 giờ sáng mới từ KTV đi ra. Sau khi lên xe, lúc Tiểu Vương hỏi hắn đi đâu, hắn vốn định nói về công ty, nhưng không biết tại sao lại mở miệng phát ra hai chữ về nhà. Chương 293. Tiểu Vương vâng dạ một tiếng, khởi động xe lái về biệt thự. Cố Dư Sinh không nói nữa, dựa lưng vào xe, nhìn chằm chằm bóng đêm không ngừng xẹt qua ngoài cửa xe, ánh mắt hơi hoảng hốt. Về nhà, lúc này hắn mới có mấy ngày, mỗi buổi tối hết bận rộn, không biết vì sao để hai chữ về nhà lại trở thành câu cửa miệng. Cố Dư Sinh không để Tiểu Vương chạy xe vào sân, đến khi Tiểu Vương lái xe đi, hắn mới từ từ nhập mật khẩu tiến vào vườn. Hắn đứng dưới mái hiên thật lâu, mới tiếp tục nhập mật mã vào nhà. Trong biệt thự không mở đèn, một màu đen kịt. Hắn giơ tay mò mò trên tường một chút mới mò được công tắc, thay giày liền lên lầu. Lầu 2 so với lầu 1 còn yên tĩnh hơn. Theo bước chân của hắn, đèn hành lang từng cái sáng lên, đèn phía sau hắn lại tối dần. Trong phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa đóng kín, đưa tay cũng chẳng nhìn thấy được năm ngón. Cố Dư Sinh sợ mở đèn lớn sẽ làm cô bé đang ngủ say trên giường thức giấc, liền đóng cửa, theo trí nhớ đi tới bên giường, sau đó đưa tay sờ tìm chốt đèn ngủ đầu giường. Đầu ngón tay còn chưa đụng tới đèn, trên giường bỗng nhiên truyền đến một tiếng sột soạt. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn bên cạnh mình một cái, liền thấy một bóng đen ngồi dậy trên giường. Cố Dư Sinh nhíu mày, mới chuẩn bị hỏi câu còn chưa ngủ thì bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đã chạm vào hông hắn. Sau đó mò từ từ lên cánh tay, vội vàng dùng sức kéo lấy cánh tay hắn, liền khiến hắn nghiêng về phía trước, ngã trên giường. Tốc độ cô bé kia thật nhanh, Cố Dư Sinh còn chưa kịp hiểu Tần Chỉ Ái đang muốn làm gì, người đã bị kéo lên nằm lên giường. Hắn bối rối 2 giây, lại muốn đưa tay mở đèn để nhìn rõ cô bé kia muốn làm gì, nhưng nhấc cánh tay, cô bé đã hiểu, ngồi nhào lên người hắn, hai cánh tay mảnh khảnh mạnh mẽ đè lên cánh tay hắn xuống, đặt hai bên đầu hắn. Đây là hành động bình thường hắn dùng để hạ gục cô. Hôm nay cô đã học được rồi. Chẳng lẽ cô lại muốn chủ động một đêm? Thân thể mềm mại thơm ngọt của cô không ngừng áp sát vào người Cố Dư Sinh, khiến cho hắn càng kích động. Tối hôm qua, hắn nồng nặc mùi nước hoa lên giường, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là nước hoa hắn tự xịt. Nhưng hôm nay là đồ thật, là hàng thật giá thật, không giống nhau. Trên người hắn tràn ngập mùi nước hoa trốn phong nguyệt. Hắn dù có phải bị nghẹt, cũng không muốn cô làm ô, muốn làm cô ô uế. Cố Dư Sinh đè ép dục hỏa đang cháy bừng bừng trong người, muốn nói, anh đi tắm trước. Kết quả, vừa muốn thoát khỏi tay cô một chút, chưa nói xong chữ anh, người phụ nữ này giống như người có điện, liền kịch liệt kéo hai tay hắn xuống, dùng hai chân thon dài cố định hai chân hắn, rồi ôm cổ hắn, giống như một con bạch tuộc quấn chặt thân thể hắn. Tần Chỉ Ái chỉ sợ Cố Dư Sinh mở đèn, cánh tay không ngờ lại có thể mạnh đến như vậy, siết hắn đến nỗi thở gấp. Hắn sợ mình ra tay kéo cô xuống sẽ làm cô bị đau, nên mở miệng nói với cô, em nhẹ tay một chút. Chương 294. Cô bé nghe thấy lời này, không những không thả lỏng tay mà còn ngày một nắm chặt. Cố Dư Sinh bị ghìm mạnh như vậy liền ho khan một tiếng. Này, em muốn ép chết anh hay sao? Buông tay, buông tay. Cô bé kia vẫn không lên tiếng, cánh tay càng dùng sức. Cố Dư Sinh hô hấp khó khăn, trong miệng cũng khó tránh khỏi lớn tiếng một chút. Em có thả ra không? Nếu không anh đánh em đấy. Không bỏ, không bỏ. Cô bé kia vừa tranh luận vừa nắm chặt hơn. Cố Dư Sinh bị cô siết đến đỏ mặt. Nếu cô không xuống, chắc chắn hắn sẽ bị ghìm chết. Hắn dùng hết sức mới có thể rút một bàn tay ra khỏi chân cô, nắm chặt cổ tay cô. Hành động của hắn như vậy khiến cô càng hoảng. Cô cứ liều mạng dùng sức với hắn, nhưng vẫn bị hắn từ từ gỡ bỏ. Cô cho rằng đêm nay hắn không về mới không trang điểm. Ai biết nửa đêm hắn dở quẻ lại về. Chỉ còn 4 ngày nữa, cô không còn phải làm nhân vật đóng thế nữa. Như vậy là mỹ mãn, không có bất kỳ khe hở nào. Tần Chỉ Ái cực kỳ hoảng loạn, mắt thấy người đàn ông đã thoát khỏi người cô, liền cảm thấy không ổn, rụi đầu vào cổ hắn, nhỏ giọng yêu kiều. Anh đừng cử động, cứ để em ôm anh như vậy một chút, có được không? Trái tim của Cố Dư Sinh vì câu nói này liền trở nên mềm mại. Trong phút chốc, toàn thân giống như bị điểm huyệt, cũng không còn chút sức lực nào. Qua một lát, hắn mới lên tiếng. Anh không động đậy, nhưng em thả tay ra một chút có được không? Tần Chỉ Ái vừa định buông Cố Dư Sinh ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông tay, vẫn nắm rất chặt. Sau đó, đầu cô cọ cọ vào ngực hắn, nũng nịu yếu ớt. Vậy em thả anh ra, anh có đánh em không? Hắn vừa bị cô siết cực kỳ khó chịu, bây giờ lại nghe cô hỏi như thế, hắn thật sự muốn đánh lật cô lắm. Giây trước còn mềm mỏng, giờ lại trở nên khó chịu. Hắn không thể nghĩ ngợi mà trả lời hai chữ không biết. Hắn trả lời quá ngắn gọn, cô không tin. Cô ôm cổ hắn, không có dấu hiệu gì là sẽ nhân nhượng. Cố Dư Sinh cũng không gấp, giơ tay nhẹ nhàng sờ tóc cô. Anh nói không biết thì là không đánh em. Có thật không? Cô bị hắn thuyết phục, lại không dám xác định, giọng trầm thấp mang theo hờn dỗi hỏi lại. Thật. Đáy lòng của cô có chút bất an, nhưng sức trên cánh tay từ từ biến mất. Hô hấp của Cố Dư Sinh bình thường trở lại. Hắn kéo eo của cô, khiến cô gối lên lồng ngực của hắn, mềm nhẹ. Tiểu phiền toái, em không cần sợ anh. Tính khí của anh dù có kém đến cỡ nào, cũng chưa từng đánh em mà, đúng không? Anh trước đây chưa từng đánh em, bây giờ không đánh em, tương lai lại càng không đánh em, cả đời này cũng sẽ không bao giờ anh làm như vậy. Hắn nói rất chân thành, như đang lập một lời thề vậy. Nhưng Tần Chỉ Ái nghe xong lại cảm thấy chua xót. Cả đời, cô chỉ còn có thể ở bên cạnh hắn 4 ngày, làm gì tới cả đời. Tâm trạng khổ sở lúc thu dọn đồ đạc hồi chiều lại bao phủ Tần Chỉ Ái. Chương 295. Hốc mắt của cô càng ngày càng đỏ, nhịn không được, một giọt nước mắt lại rơi xuống, rơi trên áo của hắn,

có thể nhìn thấy bóng đen của Tần Chỉ Ái. Cô ý thức được hình như mình vừa cuống lên, sợ Cố Dư Sinh nghi ngờ, liền làm nũng để hắn quên cử động. Thật sự hắn không cử động nữa, cô mới giải thích: anh đừng bật đèn, em khóc rất xấu, không muốn anh nhìn thấy em như vậy. Hay, hắn cũng đâu có chê cô xấu đâu. Cố Dư Sinh nghĩ như thế, nhưng sau đó lại nghĩ cô khóc lâu như vậy, thật vất vả tâm tình mới tốt lên một chút, nên hắn liền thu tay lại, từ từ mò vào nhà tắm. Tắm xong, Cố Dư Sinh trở lại giường, không nói lời nào, nhào lên người cô, hôn cô triền miên mà chăm chú. Tần Chỉ Ái rất ngoan ngoãn ở dưới người hắn, trong chốc lát đã bị hắn hôn đến không thở nổi. Có thể là lúc nãy cô ngồi trên người hắn được một nửa, làm cho hắn muốn làm cho tới nơi tới chốn, liền trở người để cô ngồi lên người hắn, hai chân quấn lấy eo hắn. Sau khi kết thúc, Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái cũng không ngủ. Hắn ôm Tần Chỉ Ái, đợi đến khi hô hấp của hai người bình thường, hắn bỗng lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh: tiểu phiền toái. Tần Chỉ Ái nhẹ giọng à một tiếng hỏi: sao vậy anh? Đây là lúc cô cảm thấy vui vẻ nhất từ khi bước vào nhà của Cố Dư Sinh. Hắn chưa từng gọi cô như những người khác: Lương tiểu thư, Lương đậu khấu hay Tiểu khấu. Hắn cứ mãi gọi cô là tiểu phiền toái. Đầu ngón tay của Cố Dư Sinh từ từ vuốt ve bờ vai cô, ngữ khí nhẹ nhàng từ từ lên tiếng: anh chỉ đi xã giao, anh không hề làm gì cả, một ngón tay cũng không đụng tới những người phụ nữ kia. Thì ra hắn và những người phụ nữ kia không làm gì hết. Tần Chỉ Ái không lên tiếng, tâm tình tối nay tốt hơn rất rất nhiều. Chương 297. Em cũng biết đó, một chút việc xã giao là không thể tránh được. Những người phụ nữ kia đều thích xịt nước hoa, anh cho dù cách mấy người đó rất xa nhưng vẫn nhiễm phải mùi của họ. Còn nữa... Cố Dư Sinh dừng một chút, nghĩ đến hai ngày trước Tần Chỉ Ái quá thờ ơ không động lòng, liền để thư ký mua rất nhiều nước hoa và son môi, sau đó tự mình ấn môi lên áo, lúc mạnh lúc nhẹ. Bất quá, không phải là hắn tự lấy đá đập vào chân mình sao? Cái mùi nước hoa thì có thể giải thích được, nhưng vết son thì sao có thể nói là hắn tự mình đích thân hôn mình đây? Quá là mất mặt, quá là mắm thối. Cố Dư Sinh tốn rất nhiều tâm tư mới có thể tìm được một tình huống hắn thật sự đã từng gặp, giải thích với Tần Chỉ Ái: tình cờ có người to gan còn dám giả vờ té để lại ấn dấu son vào người anh, nên trên áo mới có những vết như vậy. Giải thích thế nào, như vậy sao vẫn cảm thấy mình có chút gượng ép? Hắn muốn đập đầu vào tường, sao lúc đó lại nghĩ đến mấy cái chiêu quái dị này? Cố Dư Sinh nhắm mắt, nuốt một ngụm nước bọt, ảo não nói: nếu như em không thích, sau này anh sẽ ít tham gia mấy loại xã giao này là được rồi. Ban đầu, Tần Chỉ Ái nghe Cố Dư Sinh nói cũng không nghĩ nhiều, nhưng nghe đến cuối cùng, cô bỗng nhiên có một loại cảm giác như chồng sợ vợ hiểu lầm, sau đó quay về âu yếm ôm vợ giải thích. Lòng cô giống như một vật gì đó tàn nhẫn đập trúng, đập trùng chập trùng mà nổi sóng. Cố Dư Sinh chưa từng cho Tần Lương Đậu Khấu là vợ mình. Nếu cảm giác của cô là đúng, nếu như cô chỉ là Tần Chỉ Ái mà không phải là Lương Đậu Khấu, thì có thể nào hắn sẽ không còn quan tâm đến Tần Chỉ Ái từng chút một như thế này? Chính là lúc này, trong lòng cô thường hay có những lo lắng, nhưng mà cô lại không thể hỏi. Hắn và Lương Đậu Khấu đã kết hôn, hắn và cô cả đời là có duyên không có phận. Cô tránh không được cuộc hôn nhân giả tạo này, nhưng mà nếu hắn không có tình cảm với Lương Đậu Khấu thì sao cô có thể gả cho hắn đây? Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng đáp: ừ. Giải thích của Cố Dư Sinh như vậy coi như đã hiểu, sau đó liền lấy tay ôm lấy eo của hắn. Cô ỉ lại mà mờ ám thân mật như vậy khiến cho Cố Dư Sinh vui vẻ không kiềm chế mà hôn cô, xâm chiếm cô một lần nữa. Tần Chỉ Ái do dự trong chốc lát, liền rời tay ở eo hắn, ôm chặt cổ hắn, kéo sát hắn vào mình, chủ động hôn trả hắn. Cho dù hắn nghĩ cô là Lương Đậu Khấu đi chăng nữa, dù hắn mãi mãi không biết cô là Tần Chỉ Ái, không sao, trước khi cô rời đi hãy để mọi chuyện hoàn mỹ một chút, coi như là cô tự cho bản thân mình một kỷ niệm đẹp. Tần Chỉ Ái không trang điểm nên sáng hôm sau phải thức dậy sớm. Cô trốn vào phòng tắm. Sau khi trang điểm xong, qua hơn một tiếng đồng hồ sau, Cố Dư Sinh mới thức dậy. 9 giờ, Cố Dư Sinh rời khỏi biệt thự. Đi được nửa đường thì chợt nhớ có một tập tài liệu quên mang theo, liền bảo Tiểu Vương trở về. Quản gia còn chưa trở lại, Lầu 1 phòng khách không một bóng người. Cố Dư Sinh lên lầu cầm tập tài liệu xong, sau đó lúc rời đi lại quẹo qua phòng ngủ một chút. Trong phòng không có ai. Cố Dư Sinh nhíu mày, tiểu phiền toái ra ngoài rồi hay là còn ở trong phòng khác? Hắn theo bản năng muốn đi đến phòng khác tìm, kết quả còn chưa quay người liền nghe thấy tiếng nôn dữ dội trong nhà vệ sinh. Hết chương 297. Hết tập 16.